Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Xuyên qua sân nhỏ, đi vào nhà chính, đem lúa tươi đổ lên chiếu trúc phơi. Sau đó đi vào trong phòng bếp, dùng nước lạnh rửa mặt. Mồ hôi và vụn lúa trên mặt bị rửa sạch, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Giữa cành mũi truyền đến từng đợt mùi gạo, nàng hít mũi một cái, trong đôi mắt Hạnh kia hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu Phục, con nấu cơm rồi à? Hứa Gia Phục ở bên cạnh ngại ngùng cười, bởi vì không thể xuống ruộng giúp đỡ, con liền nghĩ ít gì cũng nấu cơm. Tiền Mộc Mộc có chút bật cười, xoa xoa đầu tiểu tử kia, nói cái gì mà ngốc vậy, bây giờ cánh tay của con còn chưa khỏi hẳn, đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt, nấu cơm không quá miễn cưỡng chứ, vết thương có đau không? Chớp mắt nửa tháng trôi qua, thương thế của tiểu tử kia đã khôi phục rất tốt, với tình trạng vết thương như hiện tại, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể khỏi hẳn. Sau đó chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút, xác suất lớn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính là tiểu nhân vật phản diện này luôn không chịu ngồi yên. Đặc biệt là bây giờ đang là mùa thu hoạch, gần như tất cả mọi người trong thôn đều bận rộn đến mức sục sôi tận trời. Nó càng nghĩ hết cách, muốn làm thêm chút việc, chia sẻ một chút áp lực cho gia đình. Vì chuyện này, nàng luôn nhịn không được lo lắng. Đứa nhỏ cần mẫn hiểu chuyện là chuyện tốt, nhưng chính là quá chịu khó. Hứa Gia Phục mím môi cười. Con vẫn khỏe, nương, từ sau khi nó khai đao, nương vẫn luôn như thế này. Chuyện bé xé ra to, luôn chú ý đến nó, sợ miệng vết thương của nó xảy ra chuyển biến xấu. Cảm giác được nương coi trọng thật tốt, nó muốn cứ như vậy mãi mãi, vậy là tốt rồi. Tiền Mộc Mộc vén tay áo lên, lấy hết đồ ăn trong bùi ra, ngoàm miệng nói, hiện tại ta phải nấu cơm, con đi vào trong viện nghỉ ngơi đi. Hứa Gia Phục quật cường lắc đầu, con không mệt, con muốn nhóm lửa cho nương. Tiền Mộc Mộc dừng một chút, cả ngày đều chỉ có thể ở nhà, các nàng lại bận rộn làm việc, tiểu gia hỏa này nhất định cô đơn muốn chết rồi. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu đáp ứng. Được, vậy làm phiền Tiểu Phục con. Ý cười trên mặt Hứa Gia Phục càng sâu. Mới không phải phiền phức. Nó thích ở cùng một chỗ với nương. Hơn nữa, nếu như đây chính là phiền phức, nó muốn cả đời đều bị nương phiền phức. Làm việc cả ngày, lúc này nhất định phải ngoạm miếng thịt lớn, bổ sung dinh dưỡng mới được. Tiền Mộc Mộc lấy ra danh nghĩa ngày hôm qua đi trấn trên. Kỳ thực mua một khối thịt ba chỉ lớn ở hệ thống siêu thị. Cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị sẵn đường phèn và các loại hương liệu như vỏ quế bát giác. Lại cắt một bó lớn đậu đũa, còn có khoai tây dự phòng, cà chua cắt lát, rắc đường trắng lên xem như món rau trộn. Lập tức vớt giò heo hầm đậu tương hầm giữa trưa lên. Đây là đậu tương tươi hai ngày trước thu hoạch được, hầm cả buổi chiều, mùi vị thơm khỏi phải nói, thịt mềm, nóng hầm hập, một nồi giò heo lớn, đựng vào trong bát sứ lớn, đặt nó bên cạnh bếp lò, mượn lò ủ ấm, cái nồi được rửa sạch sẽ, đổ nước trần thịt ba chỉ, vớt bọt nổi lên phía trên đi, lại nấu tiếp, vớt lên rửa sạch sẽ. Lập tức bắt đầu xào màu đường, xào đến khô vàng, đổ thịt ba chỉ vào, sau khi hoàn toàn biến thành màu vàng kim, nêm gia vị đơn giản, xào thêm một lát, liền thêm nước đun sôi. Trong nồi nấu, Tiền Mộc Mộc cũng không nhàn rỗi, gọi Hứa Gia Phục vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra vết thương, xác nhận không có đỏ lên phát sưng, lúc này nàng mới yên lòng. Hứa Gia Phục có chút bất đắc dĩ, khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Nương, người lo lắng quá mức rồi. Tiểu tử thối, còn không phải vì con sao? Tiền Mộc Mộc tức giận, gõ đầu của nó một cái, sợ thật sự bị gõ đau. Nàng lại xoa xoa, trong mắt Hứa Gia Phục, ánh sáng nhu hòa, cảm giác được nương sủng ái. Thật sự quá tốt rồi. Kiểm tra vết thương xong, Tiền Mộc Mộc cũng không ở trong phòng ngủ lâu. Đi vào phòng bếp, mắt thấy thịt ba chỉ trong nồi hầm đã chín. Lúc này đem khoai tây và đậu đũa đổ vào. Tiếp tục hầm, cơm chín hấp cho vào trong bát sứ. Rửa sạch sẽ nồi, tiếp theo xào rau quả khác. Chỉ là ăn thịt cũng nấy đến phát hoảng. Đồ ăn đều đã xào xong. Nàng nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Phục trước lỗ bếp. Tiểu Phục, con giúp nương chú ý nồi. Nương đi gọi ông bà con về ăn cơm. Con có lửa đừng đốt quá lớn, tránh cho cháy khét. Hứa Gia Phục ngoan ngoãn lên tiếng. Vâng, ngoan lắm. Tiền Mộc Mộc thuận miệng khen một câu. Cởi bỏ tạp dề, đi ra khỏi sân, dọc theo đường nhỏ, đi vào trong ruộng. Trong viện Cố gia, Cố Đại Trang hút tê, hát, u, ố, dê lá rời. Khói trắng bốc lên u sầu. Hôn sự của Chiêu đệ không thể kéo dài nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Chiêu đệ là nhũ danh của Cố Tiểu Vũ. Cố gia vốn định trực tiếp lấy thành đại danh nhưng lại ngại miệng những phụ nhân trong thôn kia. Sẽ bởi vậy mà đặt điều nói Cố gia ngày đêm ngóng trông sinh nhi tử. Mới ép dạ cầu toàn, nói Chiêu đệ thành nhũ danh. Cố Thẩm may vá xiêm y, cực kỳ không tình nguyện. Hứa đại gia kia, ta không nhìn chúng, đợi nửa tháng, cũng không thấy người có điều kiện tốt hơn tới cửa. Nhưng bà ta cũng không muốn thuận theo ý của Hứa Lưu Thị. Nếu bà ta đồng ý, vậy chẳng phải sẽ bị Hứa Lưu Thị lừa sao? A, Cố Đại Trang méo miệng cười, mang theo vài phần châm chọc. Cho nên nói nữ nhân các ngươi, chính là ánh mắt thiển cận. Hứa gia kia tuy nói thanh danh không tốt, nhưng hứa hẹn cho không ít lương thực. Có những lương thực đó rồi, mùa đông năm nay nhà ta không cần lo nữa. Sau khi thu lương thực nộp thuế xong, còn lại còn có thể cầm đi bán với giá tốt, để dành dụng tiền cho nhi tử ta. Cố Thẩm Tử nghe xong, cũng có chút do dự. Nhìn Cố Tiểu Vũ đang ngồi xổm trà quần áo ở rãnh thoát nước, quát lại miệng. Đang muốn há miệng đáp ứng, Cố Tiểu Vũ lập tức khẩn trương, nàng buông xiêm y đang trà ra, khô cằn bác bỏ, cha, nương, con không gả cho Hứa Ngật đáp. Cố Đại Trang liếc mắt cũng không lên tiếng, đó là một loại coi thường của người bề trên. Cố Thẩm lạnh lùng cười nhạo, có gả hay không, còn không phải do ngươi làm chủ, gả đến Hứa đại gia cũng tốt. Như vậy cũng không uổng công ta đau đến C, H, E, T sinh ra ngươi. Cuối cùng không phải nuôi không lớn như vậy. Ta nói cho ngươi biết, ngươi tồn tại chính là vì đệ đệ ngươi. Hứa gia này, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Không có chỗ cho ngươi phản kháng. Nỗi phẫn uất tràn ngập không có chỗ phát tiết. Cố Tiểu Vũ chỉ có thể cắn chặt môi. Phải thế nào? Các ngươi mới bằng lòng không gả ta cho Hứa Ngật đáp. Nàng không muốn qua loa lập gia đình, càng không muốn gả cho loại cặn bã như Hứa Ngật đáp. Có lẽ là vì để Cố Tiểu Vũ hết hy vọng, Cố Thẩm còn nghiêm túc suy nghĩ. Trong lời nói đều là trêu tức. Nếu như trong vòng 5 ngày này ngươi lấy ra 10 lượng bạc, hai cái vòng tay vàng, ta có thể cân nhắc không gả ngươi ra ngoài. 5 ngày sau nếu như ngươi không lấy ra được thì thành thành thật thật nghe theo an bài cho ta. Gả đến Hứa gia hầu hạ một nhà già trẻ, Hứa Ngật đáp. Dù sao đối với bà ta mà nói, một nha đầu, gả nhà nào cũng như nhau. Chỉ cần có thể đổi được nhiều lương thực là được. Còn mặt mũi gì nữa? Vì nhi tử, bà ta bất chấp mọi giá. Cách chương.